Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ẩn thân trường báo. Màn đêm phía dưới Hắc Hổ Trại 10 phần yên tĩnh. Trong sơn cốc, bốn phía có 8 cái tháp canh. Bất quá trạm canh gác trong tháp người nguyên một đám buồn ngủ. 10 phần lười biếng, đơn giản là sơn cốc này cực kỳ kín đáo. Hắc Hổ Trại ở chỗ này đã trải qua 10 năm lâu. Cho tới bây giờ không có một cái nào ngoại nhân đến đây. Trong sơn cốc, cái nào đó chỗ bí mật. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bốn phía trên tháp canh. Cổ Phong sau lưng là một đám Khô Sơn quận hội tụ tinh anh võ giả. Thực lực kém cỏi nhất cũng có kim tàng cảnh. Mộc Hữu Long giờ phút này ngay tại Cổ Phong bên cạnh. Hắn không nói gì, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt đúng là mang theo vài phần ý kính nể. Mộc Hữu Long thân là Khô Sơn quận đệ nhất bộ đầu, tâm tính cũng là cực kỳ cao ngạo, đồng thời lấy hắn tu vi, theo lý mà nói căn bản không có khả năng đối với một cái nho nhỏ hoán huyết cảnh võ giả có chỗ kính nể, nhưng Cổ Phong khác biệt. Cổ Phong lấy một vòng tiếp một vòng cục cứu ra Chu gia tỉ muội về sau, lại là lấy cực kỳ khó có thể tin truy tung bí thuật xác định Hắc Hổ Trại phương hướng. Đồng thời lần này toàn bộ tiêu diệt kế hoạch đều là Cổ Phong bố trí. Hắc Hổ Trại nhiều năm không có bị tiêu diệt, một là triệu Hắc Hổ giảo hoạt, mà thứ hai là cùng quận thủ phủ tiêu diệt chiến lược có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cổ Phong cùng Hắc Hổ Trại đã trải qua không chết không thôi, tự nhiên muốn cho Hắc Hổ Trại triệt tan rã, chính là nói ra bản thân kiến giải. Nghe Cổ Phong kế hoạch, Mộc Hữu Long mới biết được mình nhiều năm như vậy cái gọi là tiêu diệt thuộc hạ, đơn giản đều là cầu thí. Nếu như chính mình có Cổ Phong dạng này chu đáo kế hoạch, chỉ sợ triệu Hắc Hổ đều không biết chết bao nhiêu lần. Mộc Hữu Long đều đang nghĩ, cái này Ngân Diện tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có như thế siêu quần trí mưu. Cuối cùng, Mộc Hữu Long dứt khoát trực tiếp để Ngân Diện trở thành một lần tiêu diệt tổng chỉ huy. Thế là liền có một hoán huyết cảnh võ giả mang theo một cây cường giả đến tiêu diệt một màn này. Giờ phút này, bốn phía tháp canh phía trên ánh đèn trước sau lấp lóe 3 lần. Cổ Phong mở miệng, lính gác đều đã giải quyết. Hành động đi, Hắc Hổ Trại tứ đại kim cương ở tại Đông Tây Nam Bắc. Riêng phần mình một cái phương hướng, từng cái kim cương thủ dưới, lại có 3 cái hắc tướng. Xuống dưới nữa, chính là 3.000 tạp binh. Như thế, làm cho cả Hắc Hổ Trại vị trí sơn cốc Đông Tây Nam Bắc như thùng sắt. Người bình thường muốn tiến vào gần như không có khả năng. Chẳng qua hiện nay tứ đại kim cương chết đi 3 cái. 12 hắc tướng cũng chết 4 cái. Bốn phía thủ vệ đều không có dĩ vãng xâm nghiêm. Chui vào Hắc Hổ Trại không còn là việc khó. Cổ Phong đám người chui vào Hắc Hổ Trại chính là bắt một cái tiểu lâu la. Cũng không phải là mỗi người cũng như ám ảnh kim cương hai người như vậy cương liệt. Cái này tiểu lâu la tại tử vong sợ hãi dưới, trực tiếp cái gì nói hết ra. Nghe Cổ Phong lời nói, đám người chính là hướng phía đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng đánh tới. Mà lần này, sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận, chính là vì phòng ngừa triệu Hắc Hổ lần nữa đào thoát. Ngân Diện, người đi nơi khác trợ giúp bọn hắn tiêu diệt, ta đi địa cung bắt triệu Hắc Hổ. Mộc Hữu Long mở miệng nói ra. Căn cứ cái kia tiểu lâu la nói, triệu Hắc Hổ ở tại trong sơn cốc, ở giữa thung lũng kia, nghe đồn có một địa cung. Mộc tiền bối, ta với ngươi cùng nhau tiến đến. Cổ Phong mở miệng, Ngân Diện, cái kia triệu Hắc Hổ rào hoạt như hồ, ngươi tu vi còn thấp. Mộc tiền bối, lần này đến đông đảo tu giả bên trong, chỉ có ngươi một cái khí biến cảnh cường giả, nếu như đi theo ngươi cũng không an toàn. Đi theo người khác chỉ sợ nguy hiểm hơn. Cổ Phong lại là nhạt nói. Lần này chỉ có Mộc Hữu Long một cái khí biến cảnh đến đây. Hắn đại gia tộc điều động đều là tụ khí cảnh võ giả. Dù sao triệu Hắc Hổ thực lực tối đa chỉ là tụ khí cảnh. Đội hình như vậy đã trải qua dư xài. Đổi lại người khác, Mộc Hữu Long khẳng định một hơi bác bỏ. Nhưng là đối với Ngân Diện. Tốt a, ngươi theo sát ta. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, địa cung chỗ sâu,